Chấm, Vũ Tri Ấn, ký tựa hồ rất tức giận. Phía sau có gai bi ẩn cười khẽ, nói, kỳ lan đao thức tỉnh rồi, lần này chúng ta liên thủ, nhìn ngươi đi hướng nào. Ồ, bị choi choi buộc cấp bậc tổ thần long quy lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, nhìn rất quen thuộc tựa hồ La Cố Nhan. Theo lời của hắn, từng đạo đang sợ ánh kiếm phun đồ ma ra, bắn về phía Vũ Tri Ấn ký, chu vi hư không triệt để sụp xuống. Tiêu thần công Bạch Khởi ngơ ngác, mấy người này tuy tiện gây ra một suất động tĩnh đều đang sợ như thế, bọn họ kẹp ở giữa là ở bị tội, hai người không thể không nhằm phía một bên. Là ta, không muốn xảy ra tay. Vũ Tri Ấn ký sốt sắng, hắn đã bị ba đại cao thủ vây quanh, bây giờ cái này thần bi ma lại khủng bố long quy thần binh nếu như đúc kết đi vào, hắn căn bản không chịu nổi. Hắc Kỳ Lan rít gao rung trời, hướng về Vũ Tri Ấn ký ra man xong tới ma đi cũng trong lúc đo cai. Kia co gai bị ẩn trong tay chiến kiếm cũng chiến đến, hư không ở pha diệt. Ẩm Vũ Tri Ấn ký bị phía sau hai người chặn đường đi, không đường thối lui, bị Hắc Kỳ Lan ra man xong tới lập tức húc bay to lớn mau đen anh đao chém Vũ Tri Ấn ký suýt nữa nứt thành hai nửa. La no ta nghĩ tới tới, tiêu thần lại một lần nữa nhìn thấy mau đen đoạn đao bản thể chớp mắt lập tức nghĩ tới một đoạn chuyện cũ. Năm đó ra vào trường sinh giới bị nhốt long đảo, ma quỷ Si Vưu muốn mượn thanh thụ bảy mau hoan dương, từng đưa tiêu thần một cai vo danh mau đen đoạn đao, bất qua tiêu thần mang theo nay thanh đoạn đao sau khi rời đi, vẫn chưa phát hiện nó có sút chỗ đặc biệt cảm ghi ác kem sa hoang kim thần kích cung ô thiết ấn. Chỉ là, sau đó xảy ra một cái chuyện quay dị tinh để hắn cải biến cai nhìn, nên có sao thị thiên cung kinh xuất hiện đại lục trường sinh không thi, sao ấy có cai. Di uy lực xem ra không đang chú ý mau đen đoạn đao liền như vậy bay vút lên trời, biến mất không còn tăm hơi. Sau lần đó cũng lại sao ấy coi nhìn thấy no bong hình. Mà trước mắt mau đen đoạn đao tuyệt đối là cung lúc trước nhìn thấy đoạn đao cung ra một thể thất lạc nay thanh đoạn đao là bao quát chuôi đao ở bên trong phần sau tiệt ma mai tang binh cốc mau đen đoạn đao là bao quát mũi đao ở bên trong trước nửa đoạn. Hai người nếu là hợp nhất mới là một thể thống nhất. Tuyệt đối La No, tiêu thần tự nói, bởi vì nhìn thấy hai cai đoạn đao gây vỡ không vi la đoạn ngan hoàn toàn có thể hợp lại cùng nhau. Hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới năm đó trưởng khống một cai tổ thần binh, bất qua rất hiển nhiên có chuôi đao cai kia nửa đoạn tựa hồ mất đi linh tinh. Từ lâu không con tổ thần binh sức mạnh xa xa không có trước mắt nay nửa đoạn kỳ lan đao khủng bố. Giờ khắc này, Vũ Tri Ấn ký gặp rất lớn nguy cơ, đối mặt ba ten có thể so với ban tổ cựu trung thiên cảnh giới cường giả, hắn ngan can treo sợi tóc khó có thể chống đối. Ha ha, vừa lúc đó bị Hắc Thiết Liên cho chặt tổ thần binh long quy cuồng tiếu lên, nói, nguyên lai ngươi là thần con này, ha ha ha. Hắn tựa hồ nhận ra Vũ Tri Ấn ký, không ngừng cười to, phun ra ánh kiếm càng đem đang sợ, hư không hoàn toàn đổ nát cũng may nay một lần la hướng về phía phía chan trời, mấy chục dặm trường ánh kiếm dập tắt tất cả. Năm đó ngươi lừa gạt co sao thị đi xa ma đi trộm cắp qua hắn thiên sao. Năm đó ngươi qua ba bố lạc đờ từ tắm rửa. Năm đó ngươi lặn xuống nữ hoa ngoài điện kết quả bị Phục Hy nắm lấy, bị xem la thiêu hỏa con đốt 7749 ngay. Long Quy cười ha ha, liên tiếp nói Vũ Tri Ấn ký 78 tông gem pha. Ta, ngươi cai miệng rộng nay cam miệng cho ta. Chấm, xa xa, Vũ Tri Ấn ký tựa hồ thẹn qua thanh giận quát lên ít phải cho ta bịa đặt. Ha ha ha, Long Quy tổ thần binh cười ha ha, choi chặt hắn xích sắt manh liệt run run, phát sinh từng trận rầm rầm. Tiếng vang, năm đó ngươi thao qua thần nong thị thần thủy kết quả bị độc chỉ con dư lại nửa cái mạng. Năm đó ngươi lắc lư tiểu hoang đế cùng đi Bắc Hải, trinh minh nhưng lặng lẽ chạy về trộm cắp nhan ra bảo vật. Năm đó ngươi lẻn vào tọa nhan thị hỏa thần cung, lắc lư đồng tử đi ra kết quả không cẩn thận đanh đổ tọa nhan thị thần hỏa, bị đốt gần chết. Long Quy tổ thần binh cười ha ha không ngừng, vừa vừa kinh yết Vũ Tri Ấn ký gốc gác. Ta, Long Quy ngươi không hổ la cai bét quai. Vũ Tri Ấn ký chửi ầm lên, tựa hồ cảm thấy rất không con mặt mũi. Xa xa tiêu thần công Bạch Khởi trợn mắt ngoạc mồm, những kia đều la Vũ Tri Ấn ký làm ra. Qua hoang đường sự tinh sao, xem ra cai lao ra hỏa nay thật là một bất lương lao vò liêm sỉ a, nói hắn la lao lắc lư, một điểm đều không co oan uổng hắn, quả thực trinh la cai kẻ tai phạm. Người này lao thần con năm đo đại nao mai tang binh cốc hiện tại lại con đam chạy tới, ngay hôm nay nếu như không đem ngươi sách thanh sau thiệt thực sự có lỗi với ngươi. Cầm trong tay hỗn độn chiến mau nam tử cao lớn am thanh lạnh lẽo am u cực kỳ. Nguyên lai các ngươi đã sớm nhận ra ta tới, lại vẫn giả bộ hồ đồ. Vũ Tri Ấn ký căm giận không ngớt, đã sớm nhận ra ngươi, sẽ chờ ngươi tự chui đầu vào lưới tiến vào sơn cốc nơi sau xa đây. Cầm trong tay chiến kiếm co gai bi ẩn, vùng len ra ánh kiếm càng đem sắc bên vo cung. Mặc Kỳ Lan cũng la phát sinh đinh tai nhức óc tiếng gào. Ào ào ào, xích sắt mạnh mẽ run run, cái kia to lớn long quy vươn minh lam len, đem giáp phô ở no than xích sắt. Bành thẳng tắp no phát sinh thanh âm như sấm, nói thần con ngươi năm đo đại nao tăng binh cốc liền như vậy đi thẳng một mạch, hôm nay nếu trở về, nhất định phải cho ngươi thanh toan. Bét quai ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi, giòn ép đén nóng này ta to lớn hơn nữa nhau một hồi. Vũ chỉ ấn ký cũng quyết tam thoải, ầm ầm ầm, cả toa tạng binh cốc đều đang lay động, cái kia to lớn long quy mô len khổng lồ than thể bung nổ ra khiến cho tiêu thần công bạch khởi đều sợ hai khi thức. Ngươi dựa vào cai di công ta đấu, ngươi hiện tại bộ nay giang vẻ cũng có thể công ta chống lại. Ầm ầm am thanh như la từng đạo tiếng sấm ở trời cao bên trong khuấy động. Vũ chỉ ấn kỳ uống đến, bét quai ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sinh ra chan trinh linh hồn, đà không con la năm đo một tia thần niệm, xem ra ngươi hôm nay muốn vi kho ta. Không sai, ta trinh la nên vi kho. Ngươi một phen, không đúng, đang lúc này, vũ chỉ ấn ký đột nhiên quát to, nguyên lai các ngươi cũng đa cung vò số tan nát binh hồn thức dung hợp các ngươi. Đa không phải nguyên lai các ngươi, vũ chỉ ấn ký như la phát hiện cai di chuyện đang sợ, đem hết toàn lực nhảy ra vòng tròn, đạp đạp đạp lui về phía sau ra mười mấy bước. Ngươi nói không sai, vò tận năm thang, chúng ta từ lâu không phải nguyên lai tổ thần binh, bây giờ tự chúng ta trinh la chủ nhan của mình. Vào đùng lúc này, long quy am thanh đặc biệt lạnh lung, như la biến thanh người khác. Các ngươi, đa không phải ta bản than biết, tổ thần binh, các ngươi triệt để lưu lạc trở thanh cai thế hung binh. Vũ chỉ ấn ký cảm ghi ác sự tinh phi thường đang sợ, lại liền với rắt lui đi ra ngoài mười mấy bước. Người đều la sẽ biến, tổ thần binh cũng không ngoại lệ. Lạnh lung vò tinh am thanh, rung động ầm ầm, ở trên bầu trời truyền. Vàng đi ra ngoài cách xa trăm dặm. La thần Nong Thị vẫn là hoàng đế đưa ngươi cho chặt ở nơi này. Chết tiệt tổ thần quản vi không đau, sớm muộn trinh ta xảy ra đi. Long quy am thanh băng han cực kỳ, nói cho tới hiện tại. Ta muốn trước tiên trừng trị ngươi. Han cực kỳ, nói cho tới hiện tại. Ta muốn trước tiên trừng trị ngươi. Vũ chỉ ấn chủ hừ lạnh nói, người này bét quai bị vây ở nơi này, cũng đam đại ngon không dần, chờ ta nghỉ ngơi được rồi cùng ngươi quyết chiến một phen. Được ta cho ngươi thời gian. Long quy rất đau du đáp ứng rồi yên, bên cạnh cầm trong tay hỗn độn chiến mau nam tử cầm trong tay chiến kiếm co gai bi ẩn, khổng lồ Mặc Kỳ Lan cũng tất cả đều lẳng lặng bất động, không lại ra tay. Soạt đang lúc này, không ai từng nghĩ tới ban tổ cửu trung thiên vũ chỉ ấn ký hoa thanh một chum sang mang, nhanh trong hướng về phía tiêu. Thần công bạch khởi, đem bọn họ bao quanh một cái chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Thùng lũng phi thường bao la, rất khó nhìn đến phần cuối, muốn chạy trốn, đo la không có khả năng. Cầm trong tay chiến mau nam tử đuổi theo, vò dụng lo lắng tiến vào sơn cốc bên trong, không có lệnh của ta, bất luận người nào đều đi không đi ra ngoài. Long quy am thanh vẫn như cũ rất lạnh lung, căn bản không nong này. Chúng ta đi nơi nào? Tiêu thần hỏi, lúc này, bọn họ đã xuất hiện ở trăm dặm ở ngoài. Các ngươi nơi nào cũng đi không được rồi. Đang lúc này, Cao Thiên Chi hiện ra một cái to lớn hoang đồng bét quai đồ, lập loe ra hao quang trói mắt am thanh trinh la long quy, không trách vũ chỉ ấn ký xưng vi la bét quai, nguyên lai bản thể hắn trinh la một cái bét quai đồ. Cung năm đò ở long đảo nhìn thấy hoang đồng bét quai rất giống. Tiêu thần rất kinh ngạc, long đảo hoang đồng bét quai chỉ là một điểm mảnh vỡ hiện ra diện ra, nơi nào có thể cung nơi này chan trinh bản thể so với. Vũ chỉ ấn ký vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ, nói, nhưng no đa không con la ngay xưa phục hy tổ thần binh, hiện tại đa hoa thanh cai thế hung binh. Long quy bản thể la hoang đồng bét quai càng la tổ thần phục hy thần binh. Tiêu thần công bạch khởi tuy rằng sớm có suy đoan đến thế nhưng nghe được vũ chỉ ấn ký do giang nói ra, vẫn là rất khiếp sợ. Nếu như ta không phải mất đi bản thể, nơi nào đến phiên no hung hăng. Vũ chỉ ấn ký căm giận không ngớt. Bất qua rất nhanh lại bình tĩnh yên, nói, bất qua không cần gấp ghép tình thế chẳng mấy chốc sẽ nghịch chuyển, chúng ta đi, mai tăng binh khe lom vực cực kỳ ban luận trên trời dưới biển, lần thứ hai lao ra 300 dặm, vẫn không có đến phần cuối. Nhưng trinh la lúc này, cái kia diện to lớn hoang đồng bét quai bao phủ xuống yên. Vũ chỉ ấn ký mang theo tiêu, thần công bạch khởi đột nhiên đem du tốc độ. Cái kia hoang đồng bét quai bay đến mảnh nay địa vực sau, tựa hồ trong lòng có kiên kỵ, dĩ nhiên tản tản không có đập xuống đến, thậm chí ở u buồn không trước, không muốn ở đi vào trong. Phía trước khe lom dần dần chật hẹp len, đen kịt tối tăm, so với lúc trước địa vực hắc ám rất nhiều. Người càng muốn đi vào khắp một thung lũng, được ta nhìn ngươi có thể ở bên trong ngóc bao lâu.